sống lại rồi còn ở chung và yêu đương với người mình thầm mến. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có ai tự sát cả, thực sự không có. Trong bãi đậu xe giữa sườn đồi núi Bình, Vương Thời vừa nghe điện thoại vừa dùng tay phe phẩy cổ áo, toàn thân cậu ta đang đổ mồ hôi, nóng bức vất vả lắm mới có được một ngày nghỉ ngơi thì bị Hạ Dương sai đi leo núi. Hạ Dương ở trong điện thoại kia đầu kiên trì. Không có khả năng, ngươi có hay không hỏi rõ ràng, ngươi hỏi lại hỏi. Hắn giọng nói không thể dùng sức, nói chuyện khàn khàn, thanh âm một đốn một đốn. Vương Thời quả thực cấp đến dậm chân, hắn lại đi trở về đi bãi đỗ xe bảo an đình, xem xét cửa sổ nhỏ nói. Đều không trang cái điều hòa, các ngươi không nhiệt à, quản lý viên nói. Này không phải có ngươi đang nói mát, vất vả, đều không dễ dàng, ta đi làm cũng thường xuyên chạy bếp lò. Vương Thời cười mỉa đem điện thoại từ nhỏ cửa sổ nhét vào đi lại nói. Ta có cái huynh đệ đầu óc không tốt lắm, hắn vẫn luôn kiên trì xưng tháng trước đầu tháng có cái nam nhân ở bên này tự sát, phiền toái ngài tự mình cùng hắn giải thích một chút. Quản lý viên không quá kiên nhẫn mà tiếp nhận di động, nhắc mãi. Này trên núi mỗi ngày lượng người như vậy đại, chết thật người ta còn có thể giấu được. Hạ Dương nghe được lập tức đánh gãy, không kính cũng muốn giống. Không chết ai nói chết người ta, hỏi chính là ý đồ tự sát. Ý đồ. Quản lý viên đem điện thoại lấy ra, giống trở về. Không có, chúng ta trực ban mỗi ngày đều sẽ tuần tra, trên núi dưới núi đều trang theo dõi, ai muốn nhảy vực ai ở xe chấn đều có thể phát hiện. Các ngươi có theo dõi? Hạ Dương bình tĩnh xuống dưới. Vậy ngươi giúp ta nhìn xem 3 tháng số 4 đêm đó có một chiếc màu đen Santana quải giả biển số xe, có cái rất đẹp nam nhân ở trong xe thiêu than tự sát. 3 tháng số 4, buổi tối đại khái 11 giờ lúc sau. Khu phố cũ lửa lớn ngày đó. Quản lý viên hỏi, đúng, Hạ Dương nói, theo lý thuyết hắn hẳn là sẽ bị các ngươi phát hiện cứu ra, ngươi nghiêm túc ngẫm lại có phải hay không có như vậy một sự kiện. Quản lý hồi ức một lát, suy tư biên nói, ngày đó là có cái khai Santana nam nhân rất kỳ quái, bất quá người hào hào không tự sát. Có phải hay không xuyên Tây Trang, xuyên 32 vạn Tây Trang, gầy gầy bạch bạch thực quý khí một người. Hạ Dương bổ sung dò hỏi, là xuyên Tây Trang, rất gầy. Quản lý viên chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, tưởng cắt đứt trò chuyện, nhẫn nại nói. Ngày đó không phải khu phố cũ cháy sao, ở ta nơi này sơn biên vừa vặn có thể nhìn thấy, ta đi ra ngoài nhìn trong chốc lát, hắn cũng ở, ta còn cùng hắn nói chuyện, ta nói này hòa này mẹ nó vượng, hắn không ra tiếng. Ta lúc ấy đoán hắn không phải thất tình chính là phá sản, một người giàu dĩ mà ở sơn biên đợi cho hừng đông mới rời đi. Rời đi, chính hắn lái xe rời đi. Hạ Dương vì 100% xác nhận cuối cùng còn cầu quản lý viên cho hắn điều theo dõi ký lục, nhất định phải tận mắt nhìn thấy đến mới có thể tin tưởng. Thích Vân Tô không có tự sát, Hạ Dương thu được Vương Thời truyền cho hắn kia một đoạn video theo dõi sau lặp lại nhìn rất nhiều biến. Từ lúc bắt đầu Thích Vân Tô lái xe đình tiến giữa sườn núi bên ngoài bãi đỗ xe, đến trung gian đột nhiên mở cửa xe cơ hồ là quăng ngã ra tới, ngồi dưới đất đại thở dốc, rồi sau đó chính là vẫn luôn ngồi ở sơn biên, hình ảnh liền cùng yên lặng giống nhau, trời đã sáng mới lái xe đi. Cứ việc ban đêm tầm mắt mơ hồ, nhưng Hạ Dương có thể xác nhận đó là Thích Vân Tô không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thích Vân Tô không có tự sát, Hạ Dương nghĩ đến đây là cao hứng, thực vui mừng. Chỉ là tiếp theo video nhìn không dưới 10 biến lúc sau, hắn cẩn thận một cân nhắc, vì cái gì Thích Vân Tô không tự sát? Vì cái gì không giống nhau? Nguyên nhân rất đơn giản, Hạ Dương cam đoan Thích Vân Tô cũng là có tương lai ký ức. Theo Hạ Dương xuyên qua tương lai trải qua qua ký ức cũng ở Thích Vân Tô trên người trọng điệp, cho nên hắn trên đường từ bỏ tự sát, thay đổi vốn có sự tình, không có bị đưa vào bệnh viện cứu giúp. Nhiễm Ninh cũng bởi vì không có tiếp thu đến Thích Vân Tô cứu giúp nhiệm vụ, mà không có tìm được nàng tiếp tục đương bác sĩ kia một đinh điểm ý thức trách nhiệm, thực tập ngày hôm sau liền bắt đầu kiều ban thợ mỏ, phản kháng trong nhà an bài. Nhất định là cái dạng này. Nhưng nếu là như thế này, Hạ Dương bắt đầu không vui, vì cái gì có tương lai ký ức Thích Vân Tô không tới thăm chính mình. Đều nằm viện hơn một tháng, bệnh viện phòng bệnh giường ngủ đều giống nhau, vì cái gì Thích Vân Tô đều không có xuất hiện. Chuyện này có thể làm Hạ Dương khí ra tâm bệnh, mấu chốt là hắn cũng không biết nên đi nơi nào tìm Thích Vân Tô. Trong lòng nhận định cái này Thích Vân Tô không lương tâm, phòng chừng còn khủng cùng, sợ về sau sinh ra giao thoa, thượng một lần chạy trốn như vậy cấp, lần này dứt khoát liền nhận thức cũng không chịu. Chỉ lo sinh khí, xuất viện ngày đó đứng ở phòng bệnh bên cửa sổ xem đối diện chân trời cầu vồng, Hạ Dương mới phản xạ biên độ rất dài mà nhớ tới, hắn đã quên tìm Nhiễm Ninh. Muốn tìm Nhiễm Ninh liền dễ dàng rất nhiều, hắn biết này bệnh viện có ai là Nhiễm Ninh đồng học bạn cùng trường, cũng nhớ rõ Nhiễm Ninh liên hệ phương thức, mặc kệ Nhiễm Ninh thay đổi cái gì công tác, có thể đi cùng nàng lại nhận thức một lần, duyên phận bãi tại nơi đó, một lần nữa bàn lại luyến ái cũng không phải không có khả năng. Hạ Dương là như vậy tưởng, nhưng vẫn luôn không hành động. Xuất viện sau ở nhà tĩnh dưỡng 2 tháng, này 2 tháng, hắn đều nghẹn ở nhà chơi game xem manga anime cực nhỏ ra cửa. Nói tốt nghe một chút là muốn thích ứng ký ức, rốt cuộc thượng một đoạn trong trí nhớ lúc này hắn cùng Nhiễm Ninh chính tình yêu cuồng nhiệt, bên người còn nhiều một cái lại xoái lại nhiều kim bằng hữu, hiện tại mối tình đầu không có, nhiều kim bằng hữu cũng không có. Bất quá giảng trắng, là kéo dài chứng. Tìm Nhiễm Ninh hắn lại nghĩ cái kia nhiều kim bằng hữu không biết thế nào, tìm nhiều kim bằng hữu. Hắn đi tìm, tìm không thấy. Này tưởng tượng vẫn là sinh khí, sau đó kéo. Tâm bệnh cùng Ninh bất quá tới phân cao thấp thẳng đến hắn một lần nữa hồi công tác cương vị mới tính ngừng nghỉ xuống dưới. Phòng cháy bộ đội sinh hoạt ngày qua ngày, tập thể sinh hoạt 24 giờ bị cần, không cần ra nhiệm vụ liền huấn luyện. Nhàn khi chơi di động khả năng sẽ nhớ tới thượng một đoạn trong trí nhớ cùng Nhiễm Ninh nấu cháo điện thoại cảnh tượng, nghỉ phép ra ngoài khi lại sẽ nhớ tới nhà ai nhà ăn là cùng Thích Vân Tô đi ăn qua. Đi xem thích manga anime tân chiếu kịch trường bản, Hạ Dương sẽ nhớ tới Nhiễm Ninh không thích xem cái này, giống như vẫn luôn là cùng Thích Vân Tô đi xem, sau lại suy nghĩ thật lâu Thích Vân Tô người như vậy vì cái gì sẽ nguyện ý cùng hắn ra tới xem manga anime điện ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại mỗi năm sinh nhật không phải ở phiên trực chính là ở nhà ăn mì trường thọ, không có bạn gái cũng không có Thích Vân Tô đưa hắn tay làm, vẫn là sẽ tưởng thật lâu Thích Vân Tô như thế nào sẽ mỗi năm đều biết hắn muốn mua cái gì tay làm. Tưởng không rõ liền gác xuống, dù sao hiện tại cái gì đều không có, mọi người đều không quen biết. Sinh hoạt cứ theo lẽ thường, phiên trực huấn luyện phiên trực. Tới rồi 25 tuổi một tuổi bộ đội quy định có thể kết hôn tuổi, hắn ba mẹ bắt đầu ám chọc cấp an bài giới thiệu đối tượng, Hạ Dương vốn đang có thể sử dụng. Vội, không có thời gian, tới ứng phó, số lần nhiều bắt đầu không kiên nhẫn. Nghĩ thầm mấy năm nay rõ ràng là không luyến ái quá độc thân cầu lại quá đến cùng ngoại tình xuất quỹ giống nhau ở rối rắm, còn tới một cái không phải tìm tội sao. Theo thời gian tiếp cận ký ức dần dần trọng điệp thượng, Hạ Dương nhớ tới chính mình cùng Nhiễm Ninh không sai biệt lắm ở thời điểm này sinh ra mâu thuẫn. Tới rồi có thể kết hôn tuổi tác, hắn cầu hôn, mua phòng, cùng trong đội xin trụ đến bên ngoài, lúc ấy cảm thấy hết thảy đều là thuận theo tự nhiên sự, lại ở cầu hôn sau không bao lâu đã bị Nhiễm Ninh đưa ra chia tay. Bởi vì Hạ Dương ở trả lời, vì cái gì muốn kết hôn, vấn đề này khi nói chính là... Chúng ta đều kết giao 3 năm nửa, Nhiễm Ninh nói nàng không nghĩ muốn như vậy kết hôn lý do, sau đó đưa ra chia tay, thực quả quyết mà kéo hắc xóa liên hệ. Khi đó Hạ Dương không đến cố thượng, vội vàng đi ra ngoài chi viện một hồi rừng rậm lửa lớn, lùi lại một vòng sau mới phát hiện chính mình là thật sự bị chia tay. Có thể là công tác bận quá, hắn cũng thực kinh ngạc chính mình cương nhiên không có rất khổ sở, liền như vậy làm một đoạn tình yêu đi qua. Quay đầu tưởng, ở cái này cái gì đều không có trải qua thời gian quỹ đạo, Hạ Dương ngẫu nhiên sẽ tự hỏi một chút chính mình đối Nhiễm Ninh thích có phải hay không không quá đủ, nhưng việc này không thể suy nghĩ sâu xa, nếu không vẫn là sẽ đem chính mình khí đến, rốt cuộc lần này là liền mối tình đầu đều không có. Đều là chính mình cấp làm. 26 tuổi sinh nhật hôm nay là ở phiên trực nhà ăn cấp Hạ Dương nấu một chén thêm đùi gà mì trường thọ, chỉ là không ăn mấy khẩu liền thu được gia cảnh nhiệm vụ. Trạng vạng cao phong khi đoạn trung tâm thành phố đường phố phát sinh tai nạn xe cộ, một chiếc loại nhỏ xe vận tải bởi vì thân xe trục trặc khiến cho lật xe tạo thành liên hoàn theo đuôi. Lật nghiêng chiếc xe bên trong còn có tài xế bị nhốt, đuổi tới hiện trường sau một bên muốn phòng bình xăng hư hao, một bên là Hạ Dương phụ trách phản tiến đã không thành hình xe đầu nội tìm tài xế vị trí. Hạ Dương tìm đặt chân vị trí, phụ trách tiếp ứng Vương Thời ở bên cạnh nói. Thọ tinh tốc độ mau một chút đuổi ở ngươi mì trường thọ không đống rớt phía trước trở về. Miễn bàn, nhắc tới ta tâm bệnh lại tội phạm quan trọng. Hạ Dương từ lật nghiêng sau chiều thượng cửa sổ nếm thử chui vào đi, hỏi. Bên trong người có khỏe không? Bỏ rơi sớm vỡ thành cha cửa sổ xe pha lê thân thể một chút hướng trong thăm trước nhìn đến một bãi huyết không ngừng hô lên thanh hỏi chuyện tiểu tâm đẩy ra đoạn rất điều khiển ghế mới nhìn đến bị tễ ở thực nội sườn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Dương chui vào bên trong xe xem xét dùng bộ đàm hướng ra phía ngoài mặt đồng đội báo cáo tình huống bên trong, bọn họ thương lượng xuống dưới quyết định phá hủy đi xe đầu mở rộng cứu viện tác nghiệp mặt. Hạ Dương vẫn luôn đều đãi ở bên trong xe cấp tài xế tiến hành đơn giản miệng vết thương băng bó trải qua gần một giờ phá hủy đi thành công đem tài xế nâng ra phòng điều khiển sau, hắn là cuối cùng mới bò ra thùng xe. phía trước ở công tác không chú ý tới, ra tới mới phát hiện trời đã tối rồi. Mặt đống, tâm bệnh cũng phạm vào. Hắn đứng ở xe đỉnh, đêm đen tầm mắt không tốt lắm, tìm tin tức chân mà, dư quang liếc đến một hình bóng quen thuộc. Những cái đó theo đuôi sự cố xe chủ rất nhiều còn đang chờ đợi hiệp thương, tâm thái tốt dứt khoát vây xem khởi phòng cháy cứu viện. Trên đường đổ trưởng thành long, bóp còi cùng oán thanh không ngừng, ở ồn ào thanh, Hạ Dương liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia xoay người rời đi bóng dáng. Vẫn là như vậy, quý khí tây trang, không chút cầu thả bộ dáng, đứng thẳng thần thái, lạnh nhạt vô tình không lương tâm. Hạ Dương thầm mắng, không quản cái gì đặt chân mà trực tiếp liền nhảy xuống, xuyên qua vây xem đám người. Đồng đội ở phía sau kêu, Hạ Dương cũng không có theo tiếng, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm cái kia phương hướng người. Đều gặp được cũng không lên tiếng kêu gọi, Hạ Dương chính mặt còn không có nhìn thấy, lại trước một bức ngăn ở Thích Vân Tô trước mặt không quá khách khí mà dùng sức tắt đi Thích Vân Tô đã khai một nửa cửa xe. Lâu cái mông ấy, chúng ta quen biết nhau à? Tính khí của Hạ Dương cũng chẳng phải là dạng hiền lành gì, nếu không phải đang bận tâm hình tượng của lính cứu hỏa vì bộ đồng phục đang mặc trên người thì có khi hắn sẽ nổi điên ở ngay bên đường luôn mất. Cách Trương,